hơi thở hổn hển mang theo lo lắng, sợ hãi. Nghe thấy giọng nói của Cận Thế Phong, Yên Lam rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, khóc nấc lên, đẩy Ước Hàn đang bị phân tâm ra. Thế Phong, em ở đây, cứu em. Cách chương.